Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816 bị đánh rơi nhẫn. Lan đại đại không ăn mấy khẩu, liền không nghĩ lại ăn, nàng dạ dày dung lượng tiểu. Kem ăn vào đi đều biến thủy, còn rất chiếm địa phương, Lục đại nhân, ta không ăn. Nàng xoa tròn vo bụng, xua xua tay, liền ở nàng xua tay thời điểm, cánh tay không cẩn thận đụng phải kem hộp, bên trong đã bắt đầu hòa tan kem sái tới rồi nàng trên quần áo, nàng hôm nay xuyên màu trắng quần áo. Hồng hồng kem dính lên đi, nhìn có vẻ chật vật, Lục đại nhân, làm sao bây giờ? Lục Dực Đình dùng khăn giấy xoa xoa, không lau, đành phải nói. Đi toilet dùng thủy tẩy tẩy, Nga, Lan đại đại ngoan ngoãn đứng dậy, ta và ngươi cùng đi. Hắn sợ này bổn cá quá ngu ngốc, tìm không thấy toilet, ta biết chữ, chính mình tìm được, Lục đại nhân muốn cùng cẩn giật tương thân tương ái Nga, Lục Dực Đình. Ngoặc kép, an cẩn giật, ngoặc kép, cùng cái này hỗn tiểu tử tương thân tương ái. Còn không bằng làm hắn thu thập hắn một đốn tới tương đối thực tế, An Cẩn Giật đương nhiên cũng không nghĩ đơn độc cùng biểu ca Lục Dực Đình ở bên nhau. Dù sao hắn cũng chính là muốn gặp Lan đại đại, nếu hiện tại gặp được, cũng liền không lý do lại đãi đi xuống, biểu ca. Ta còn có việc, liền đi trước, Lục Dực Đình đương nhiên hy vọng hắn nhanh lên đi. Đãi ở chỗ này. Quả thực gây mất hứng, ân, An Cẩn Giật đi rồi. Lục Dực Đình một người đợi hồi lâu, kem đều hóa đến không sai biệt lắm, cũng không thấy Lan đại đại trở về, Lục Dực Đình mày nhăn lại. Đứng dậy chiều toilet đi đến, vừa vặn từ bên trong đi ra một vị tiểu cô nương. Lục Dực Đình gọi lại nàng, xin hỏi, bên trong có hay không một cái tóc vàng nữ hài? Tóc vàng nữ hài, tiểu cô nương nhìn đến Lục Dực Đình mặt, ngây người một chút, ngây ngốc lắc đầu, không, không có, bên trong một người đều không có, nghe vậy, Lục Dực Đình trong lòng biết không ổn, lập tức vọt đi vào, tiểu cô nương nuốt nuốt nước miếng. Hảo soái nha, cực phẩm đại soái ca, chính là nhìn hảo quen mắt a. Toilet quả nhiên cùng tiểu cô nương nói giống nhau, một người đều không có, bổn cá rõ ràng tới toilet. Như thế nào sẽ không thấy đâu? Mắt sáng ngưng tụ lại, đột nhiên, hắn tầm mắt chạm đến phía sau cửa góc chỗ, một cái tinh mỹ phần nhẫn kim cương. Lẳng lặng mà nằm ở trong góc, hắc đồng bỗng nhiên co rút lại. Hắn tiến lên đem nhẫn nhặt lên tới, chiếc nhẫn này. Là hắn đưa cho bổn cá đính hôn nhẫn, bổn cá là tuyệt đối sẽ không đem chiếc nhẫn này hái xuống, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Bổn cá đã xảy ra chuyện, đại trưởng gắt gao hợp nhau, tinh mỹ phần nhẫn kim cương bị nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Đánh một chiếc điện thoại, con báo, lúc này đang ở quân khu con báo, nhận được lão đại điện thoại. Rõ ràng không phản ứng lại đây, lão đại không phải ở nghỉ phép sao, êm đẹp cho hắn gọi điện thoại làm gì, đem tam đường vành đai 12 điểm đến 2 điểm mặt đường camera chia cho ta. Lập tức, lão đại, là xảy ra chuyện gì sao? Nghe lão đại này ngữ khí, tựa hồ thực sốt ruột a, có thể làm lão đại cứ như vậy cấp. Nhất định không phải là việc nhỏ, Lục Dực Đình không có trả lời hắn. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó tìm được rồi tiệm kem chủ tiệm, yêu cầu điều theo dõi, chủ tiệm thực mau liền đem theo dõi cấp điều ra tới. Chính là lại không có Lan đại đại tiến toilet cùng ra toilet một đoạn này thời gian video giám. Sát, ngượng ngùng, vừa rồi chúng ta trong tiệm tuyến lộ ra điểm vấn đề. Một đoạn này thời gian cúp điện, chủ tiệm xin lỗi nói, Lục Dực Đình trong lòng minh bạch. Đây là cùng nhau có dự mưu bắt cóc, chính là không rõ ràng lắm. đối phương là hướng về phía hắn tới, vẫn là hướng về phía bổn cá tới. Nếu là hướng về phía hắn tới, như vậy bồn cá tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.